Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1459, chương 1459, ngày thẳng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu quyết định chủ ý. Trịnh Nhân liền không nói thêm gì nữa. Một đường đi tới cơ quan lầu, đến viên phó viện trưởng trước phòng làm việc, có hai vị chủ nhiệm ở xếp hàng. Gặp Khổng chủ nhiệm mang Trịnh Nhân, Tô Vân tới, một người trong đó trêu ghẹo nói: "Lão Khổng, người nơi này là muốn người đông thế mạnh cướp vị trí." "Nào có," Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nói, "đây không phải là công trình viện lý lão chuyện sao? Khắp nơi đều không cách nào chẩn đoán chính xác. Ông chủ Trịnh nghiên cứu hoàn, cảm thấy có thể thử một chút phương thức mới. Ta liền mang theo tới và viên phó viện trưởng báo cáo một chút." "À," vị kia chủ nhiệm cười nói, "cái gì phương thức mới?" "Nhíp quang học, đơn độc lấy bệnh lý tế bào làm kiểm tra." Khổng chủ nhiệm đắc ý nói đến. "Ngoặc kép," vị kia chủ nhiệm ngạc nhiên không nói. Khổng chủ nhiệm trong lòng tối tăm thoải mái, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói: "Nhíp quang học, ngươi biết không? Người lão này, nói rất hay, xem ngươi sẽ dùng tựa như." Vị kia chủ nhiệm cười nói: "Ta sẽ không, nhưng khoa chúng ta bên trong có người sẽ." Khổng chủ nhiệm eo rất thẳng tắp, cằm mau dương đến bầu trời. Trịnh Nhân cúi đầu đứng ở phía sau. Thật là nhìn không quen đám này lão chủ nhiệm cửa giữa hai bên khoe khoang. Bất quá Khổng chủ nhiệm sao? Mình cái này không chịu thua kém. Chỉ cần Khổng chủ nhiệm hắn vui vẻ là được rồi. Khổng chủ nhiệm cũng chỉ là như thế nói. Lại không thật cướp vị trí. Khoe khoang một chút, người ta chỉ là hâm mộ. Thật nếu là đầu ngọn gió quá sức lực, sợ là sẽ cho Trịnh Nhân gây phiền toái. Trong đó tiêu chuẩn cùng đúng mực, Khổng chủ nhiệm nắm bắt rất tốt. Đợi nửa giờ, Trịnh Nhân mới và Khổng chủ nhiệm vào viên phó viện trưởng phòng làm việc. Lãng phí tốt thời gian dài, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, nếu là có lần sau, hay là để cho Khổng chủ nhiệm tự mình tới là tốt. Có cái này thời gian, mình còn không bằng ở hệ thống trong không gian xem sẽ sách bây giờ tới một ít. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới đầu tiên phát, u, tiểu Trịnh trở về, viên phó viện trưởng gặp Khổng chủ nhiệm mang Trịnh Nhân đi vào. Bản trên mặt lộ ra nụ cười. Trịnh Nhân không lên tiếng, mà là đi khục chủ nhiệm giúp sau lưng liền xúc. Viện trưởng, Trịnh Nhân cái này có liên quan tại lý lão chuyện. Có manh mối, Khổng chủ nhiệm nói. Ừ, này hôm trước ngươi hồi báo một nửa. Nói là phải suy nghĩ thật kỹ. Lúc này nghi thấu triệt. Viên phó viện trưởng nói. Hắn cũng biết Trịnh Nhân là bị kêu đi toàn viện cùng xem bệnh. Vậy đài phổi động mạch múi giải phẫu, viên phó viện trưởng cũng biết, người này à, cầm theo mình báo cáo chuyện công tác ném qua một bên. Cũng muốn đi tham gia toàn viện cùng xem bệnh, nói thế nào hắn tốt đây? Viên phó viện trưởng trên mặt không lộ vẻ gì, gánh dựa vào ghế, nhìn Trịnh Nhân. Trịnh Nhân bắt đầu đầu đuôi gốc ngọn nói toàn thân CT bình quét. Phát hiện cột sống ngực có thể có vấn đề, phải mặc đâm lấy bệnh lý tổ chức sinh thiết, còn như sinh thiết tiêu bản, phải dùng nhíp quang học tới tiếp tục nữa. Trong đó độ khó cùng vấn đề, Trịnh Nhân không có né tránh, mà là trực tiếp thản nói, mặc dù ngày hôm qua ở hệ thống trong không gian đã hoàn thành làm việc, nhưng là hắn như cũ giữ vững dĩ vãng thói quen, không có đem lời cho nói chết. Dựa theo thuyết pháp này, ẩn núp tính thay gan ung thư, ngươi có nắm chắc chẩn đoán. Viên phó viện trưởng cuối cùng tổng kết, trong giọng nói của hắn, có chút một vẻ kinh ngạc. Vốn là, viên phó viện trưởng ý tưởng là cầm ông chủ Trịnh dắt ra tới Linh Lợi. Một là để cho hắn có cảm giác thuộc về, là ta 912 người. Thứ hai là để cho tìm đế đô chữa bệnh vòng người đều biết. Ông chủ Trịnh là 912 người, nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, để cho tất cả mọi người bó tay ẩn núp tính thay gan ung thư lại có thể bị ông chủ Trịnh giải quyết hết. Viện trưởng, không phải có nắm chắc, là có 70% có thể. Trịnh Nhân nói 100%, vậy không là được tên giang hồ lừa bịp. Ừ, viên phó viện trưởng trầm ngâm, sau mấy giây, nói, vậy ta và Lý Lão thương lượng một chút. Hắn muốn là đồng ý, tìm thời gian làm chọc lấy sinh thiết. Được, Trịnh Nhân nói, nhíp quang học là năm 2018 giải Nobel vật lý học phần thưởng thành quả sao? Nhanh như vậy sẽ dùng đến lâm sàng. Viên phó viện trưởng hỏi, đúng vậy, đây cũng là cơ duyên xảo hợp. Đụng phải một nhà công ty trong nước đang bố trí 5 giờ hạng mục. Thuận tiện mua nhíp quang học một đời sản phẩm quyền sử dụng. Trịnh Nhân nói, kỳ tiểu nói toàn lưới đầu tiên phát viên phó viện trưởng ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhìn Trịnh Nhân, đơn giản lại trực tiếp, không chút nào che giấu. Trịnh Nhân mang trên mặt tiêu chuẩn, một mắt là có thể nhìn ra được giả cười. Yên tĩnh đứng ở viên phó viện trưởng bàn làm việc đối diện. Hồi lâu, viên phó viện trưởng nói, đi làm việc đi, chờ ta thông báo. Được, Trịnh Nhân hơi cúi người. Và Khổng chủ nhiệm, Tô Vân rời đi, nhìn bọn họ rời đi hình bóng. Viên phó viện trưởng cầm kế tiếp người cho đuổi ra ngoài. Trầm mặc suy nghĩ, thủ hạ rất nhiều đại khoa trưởng. Tất cả phòng ban mang tổ giáo sư và trong xã hội người có tiền. Công ty các lão bản đều có lui tới. Đây là tất nhiên, kỹ thuật càng tốt người, lui tới phương diện càng cao. Ông chủ Trịnh loại này, viên phó viện trưởng là có dự trù. Kỹ thuật trình độ cao đến loại trình độ này, xã hội thượng đám người kia ánh mắt hơn độc. Phỏng đoán chạy lên nịnh hót ông chủ Trịnh người hẳn bắt đầu xuất hiện. Nhưng viên phó viện trưởng không nghĩ tới, Trịnh Nhân thằng nhóc này thật theo bố trí 5 giờ hạng mục. Thậm chí tùy tiện mua một đời nhíp quang học kỹ thuật loại này giải Nobel hạng mục làm kỹ thuật dự. Chữ số lớn có tiếp xúc, dựa theo hắn suy đoán, làm sao vậy được một năm sau này mới có thể tiếp xúc tới cái này phương diện. Cái này ông chủ Trịnh, càng ngày càng có ý tứ, rời đi viện trưởng phòng làm việc. Khổng chủ nhiệm cười híp mắt nhìn Trịnh Nhân. Hãy cùng nhìn nhà mình nhất có tiền đồ đứa nhỏ tử như nhau. Chủ nhiệm, không việc gì bỏ sót đi. Trịnh Nhân vẫn là lần đầu tiên rất chính thức và viện trưởng báo cáo công tác, cho nên hắn sau khi ra, thấy chung quanh không người, liền hỏi đến, chuyện này điểm chính ở chỗ người khác không được, chỉ có nghe được. Khổng chủ nhiệm cười nói, đừng lo lắng, ngay thẳng một chút, chưa chắc đã là chuyện xấu. Ngay thẳng, Khổng chủ nhiệm lại quản tình thương thấp, năng lực xã giao kém kêu ngay thẳng. Tô Vân một bên cúi đầu đi bộ, khinh thường nhìn chân của mình nhọn, thiên vị mắt nghiêng đến loại trình độ này. Thật là cái gì tốt từ nhi cũng đi lão bản trên mình đống à. Hàng này liền đặc biệt là một cái chữa bệnh chó có được hay không? Được rồi, đừng cùng ta, ngươi đi gan mật xem và Lý chủ nhiệm bọn họ thương lượng một chút bộ môn sự việc. Khổng chủ nhiệm nói tới chỗ này, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mà trong lòng âm thầm trách cứ, ngay sau đó nói đến, ông chủ Trịnh, ngươi có hứng thú đi? Có, Trịnh Nhân gật đầu. Khổng chủ nhiệm trong lòng lúc này mới thư thái một ít, tạm thời đắc ý lại quên mất hỏi chuyện này. Ông chủ Trịnh, ngươi vậy mặt giải Nobel hạng mục sẽ không trì hoãn đi? Khổng chủ nhiệm hỏi, đợt đầu học viên trở về, giải phẫu đã bày, gần đây tặng lại, Tô Vân, có nhiều ít giải phẫu ca đếm? Trịnh Nhân hỏi, 822 ca, Tô Vân thuận miệng sẽ tới. Ngoặc kép, Khổng chủ nhiệm không nói, lúc này mới bao lâu? Chống động đất cứu nạn sau đó, vậy chỉ một cái hơn tháng thời gian, liền đem gần ngàn ca. Hơn nữa ông chủ Trịnh nói, thứ nhất kỳ học viên mới vừa trở về, hết thảy đều ở đây làm từng bước liền ban tiến hành. Như vậy đợt thứ hai đâu? Thứ ba kỳ đâu? Coi như không có giải Nobel ở trước mặt dẫn. Một cái lâm sàng thuật thức mở rộng. Một năm bên trong lấy ra hơn 10.000 ca thành công án ca. Đây chính là một cái thành thục thuật thức. Sau này nói tới cái này thuật thức. Đầu tiên nghĩ tới chính là bên cạnh mình vị này ông chủ Trình. Đây là lưu danh chữa bệnh sử sách sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-doi-gạch-nối-cong-gạch-nối-tot-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.